Bá Tiến xin được mến chào các bạn và quý vị đang cùng đến với bộ truyện dài phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, cuối tuần vừa rồi thì mình có đưa vợ con về quê nên là cũng không có kịp thu âm cái gì cả. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu với những công việc của tuần mới nha. Công việc của mình là gửi tới các bạn những video mới nhất. Còn các bạn dù làm việc gì thì hãy cố gắng năng suất và thành công nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã nhận được món quà của gia thố, đó là một cái quan tài. Bên trong chứa một cái xác ướp có độ tuổi khoảng tầm 800 năm. Và Tô Bạch nhiệm vụ lúc này đó là thôn tính cái xác ướp này để nâng cấp năng lực về cương thi của mình. Hãy cùng đến với cả tập này nha. Chương 1162, đại gia mời dùng lươn. Tô Bạch khom người, duỗi thẳng tay túm cái thứ trông có vẻ giống như là con lươn đó trong tay. Thứ này thì thô hơn và cũng to hơn con lươn bình thường một chút, nhưng mà lại trơn tuột. Xét từ cảm giác trong tay thì nó càng tương tự với cả bọt biển hơn. Hơn nữa, toàn thân từ trên xuống dưới còn nhớp nháp giống như là vừa được nhúng trong đống mỡ heo vậy. Hơn nữa, Tô Bạch cũng không tìm được miệng hay là bất cứ thứ giác quan bên miệng nào của nó. Vậy mà thứ này hoàn toàn bịt kín, không có đầu, không có mặt, không có chân, cũng chẳng có bàn chân nốt. Nếu mà không phải nằm trong tay, có thể cảm giác được nó đang lúc nhúc, thì thực sự không thể khiến người ta cảm thấy nó là một vật thể sống. Trong lòng bàn tay thi thoảng truyền tới tiếng xèo xèo, giống như là rót nước vào trong chảo dầu sôi vậy. Có điều nếu như thực sự đặt dưới kính lúp để nhìn, thì có thể thấy giữa bàn tay của Tô Bạch và con lươn này thực sự đang cách nhau một lớp cực kỳ mỏng. Phải giữ khoảng cách này mới khiến cho chất lỏng ăn mòn được tiết ra tự nhiên từ trên người con lươn, không thể tạo thành bất cứ sát thương chân chính nào đối với cả Tô Bạch. Đây chính là khả năng của thính giả cao cấp. Trở thành thính giả cao cấp, thực ra huyết thống và sức mạnh tuyệt đối không tăng lên. Cái tăng lên chỉ có cấp bậc sinh mệnh, và những phản ứng liên quan đến nó sẽ lớn hơn, được thể ở rất nhiều phương diện khác nhau. Nếu không phải có sự tin tưởng tuyệt đối đối với cả thực lực của mình hiện tại, thì Tô Bạch sẽ không ngu ngốc trực tiếp dùng tay không bắt con lươn này đâu. Phật ra, Phật ra! Tô Bạch hét ra bên ngoài cửa. Sao thế? Gia Thố vừa hỏi vừa đi qua đây. Có bữa khuya rồi này, cậu xuống bếp hay là tôi xuống đây? Tô Bạch nói lời trêu đùa. Hả? Gia Thố vừa nhìn thấy thứ trên tay Tô Bạch lại đáp với vẻ hơi bất ngờ. Đây là thi thái. Thi thái? Tô Bạch cua cái thứ trơn tuột trong tay. Như thế này mà cũng được gọi là thi thai sao? Hê hê. Gia Thố nở nụ cười, vốn định duỗi tay qua lấy nó xem thử, nhưng mà khi lại gần lại cảm thấy trên người thứ trông như con lươn này tiết ra chất lỏng ăn mòn, nên lúc này mới thôi. Anh ta biết rõ Tô Bạch có thể tay không bắt nó là bởi vì đối phương có sự tự tin này. Hơn nữa Gia Thố có thể để ý thấy lòng bàn tay của hắn, tuy rằng chỉ cách một khoảng cách cực kỳ nhỏ, nhưng mà đã có thể tiêu hóa phần lớn lực ăn mòn một cách trực tiếp nhất. Những sát thương còn lại đó đối với cả Tô Bạch và với cơ thể mạnh mẽ của hắn mà nói hoàn toàn không tính là chuyện gì. Thi thai, trong mắt người bình thường, thậm chí là trong mắt của đại đa số thính giả, đều cho rằng là trẻ sơ sinh do thi thể sinh ra. Nhưng mà đây chỉ là một trường hợp đặc biệt trong thi thai mà thôi. Thường mà nói, thật ra đều là khi phụ nữ chết đi đã mang thai rồi, sau đó lại có được cơ hội nào đấy dưới sự nuôi dưỡng của thi khí mà tiếp tục sinh ra đứa trẻ trong bụng. Nhưng thật ra loại quỷ anh này rất có khi có thể chính thức ra đời, chẳng qua là chỉ dựa vào oán niệm khi mẹ đẻ chết lại thêm mình thân là quỷ xuất hiện oán niệm chuyển hóa bởi linh khí thuần khiết nhất của anh linh hợp làm một. Nói là phá thiên nhưng mà cũng chỉ là một quỷ hồn khó giải quyết mà thôi. Cậu chắc hẳn đã xem Hồng Lâu Mộng rồi chứ? Tảng đá còn lại khi mà nữ oa vá trời còn đi lại một phen trong nhân gian. Thật ra đây có thể được coi là thành thạch thai, bởi vì đây là sinh mệnh được tảng đá thai nghén ra. Việc sinh sản của con người và động vật đều tuân theo mệnh trời, là quy luật cho phép sinh sản tự nhiên. Nhưng mà có một vài thứ vốn dĩ nó không có khả năng sinh sản, nhưng mà lại thai nghén ra thứ gì đó. Vậy đó gọi là thi thai. Chữ thi này là phiếm chỉ những thứ không có khả năng sinh sản tự nhiên. Nhưng mà người lại là anh linh của vạn vật, là sinh mệnh được tập trung tạo hóa của trời đất mà sinh ra, cho nên thi thể của người thai nghén ra, thi thai thường sẽ càng có giá trị hơn. Những quỷ anh đó chỉ có thể tính là một cấp thấp trong các loại thi thai này thôi. Cho dù là tính dẻo dai hay là tính ứng dụng đều kém hơn thi thai chân chính quá nhiều. Chẳng qua là bị người tà môn ngoại đạo cầm đi để luyện chế thành tiểu quỷ mà thôi. Rõ ràng Gia Thố nhìn thấy thi thai rất kích động, nói cũng nhiều hơn một chút. Phật gia có cái tính này, anh ta thế tục hóa hơn hòa thượng rất nhiều. Nhưng mà đối với cả chuyện mà mình không có hứng thú, lại vẫn luôn giữ thái độ không thích để tâm. Vậy rốt cục thứ này có thể làm gì được đây? Tô Bạch hỏi. Đúng rồi, đây sẽ không phải là hạt giống mà trước đây một vị lạt ma nào đó của các cậu nổi hứng không nhịn được để lại đây chứ? Gia Thố cũng không để ý đến lời trêu chọc của Tô Bạch. Đến cấp bậc của bọn họ, hoặc là nói là của Tô Bạch này, cho dù là lạt ma trước đây sống lại, bất kể là về mặt pháp lực hay là tư cách, thực sự không thể so sánh với cả hai người hiện tại được. Cụ thể có công năng gì thì tôi cũng chẳng biết đâu, cậu có thể tự mình thử xem. Gia Thố đáp với vẻ hơi mong đợi. Dù sao cậu vẫn luôn thích ăn mấy thứ khẩu vị nặng mà, hề hề, lần này cũng thế thôi. Cậu nhìn cái thứ này trông kích động như vậy, cho cậu ăn nhá. Tô Bạch nhìn con lươn này với vẻ ghét bỏ, nghĩ đến nó bò ra từ giữa hai chân của xác nữ là thực sự không còn hứng thú nữa rồi. Tuy rằng trong lòng biết rõ nhìn phản ứng lớn như vậy của Gia Thố chắc hẳn đây là đồ tốt. Hơn nữa điều quan trọng nhất là xác nữ này vốn chính là vật được người trong chùa của Gia Thố trấn áp 800 năm. Người ta nói tặng cho mình, nhưng mà mình lại mò ra cái thứ này thực sự không tiện trực tiếp độc chiếm. Hả? Gia Thố vừa cười vừa phất tay. Anh ta biết tính cách này của Tô Bạch. Có đôi khi mạch suy nghĩ của cái thứ hàng này thực sự không giống với cả những người khác. Anh ta cũng biết rõ Tô Bạch thật lòng hỏi mình có muốn hay không. Trừ phi bây giờ tôi thăng cấp thành thính giả cao cấp, bằng không ma khu của tôi cũng không chịu nổi hiệu ứng của cái thứ này đâu. Thậm chí chỉ sơ sẩy một cái thôi sẽ khiến ma khu sụp đổ. Thứ này chui ra từ trong cơ thể mẹ giống như đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời vậy. Anh Nhi càng lớn càng to, linh khí trên người cũng từ từ tan biến. Đến ngũ cốc, hoa màu ta ăn còn bị môi trường nhân gian này ảnh hưởng. Vậy thi thai này cũng sẽ thế, phải nhân lúc nó còn nóng mà nuốt luôn một hơi thì hiệu quả mới tốt nhất. Tôi nói này Phật gia, sao tôi cứ cảm thấy bây giờ cậu nói chuyện lại mang theo một chút vẻ Đông Bắc thế nhỉ? Quê cậu cách Đông Bắc xa lắm cơ mà. Hề nhập ra tùy tục thôi, Gia Thố đáp. Tô Bạch gật đầu. Hắn có thể cảm giác được sự thay đổi của anh ta, đặc biệt là khi lần này trở về nhìn thấy anh ta còn mặc thường phục dự định ra ngoài ăn bữa khuya. Xem ra cũng thực sự cách đột phá không còn xa nữa rồi. Vậy mà hòa thượng còn lòng dạ thảnh thơi tới Nam Thông tham gia đại hội Phật giáo gì đó. Ngược lại Tô Bạch biết ở bên Nam Thông có Lang Sơn, được gọi là một trong 10 ngọn núi nhỏ trong Phật giáo. Nhưng mà Lang Sơn so với cả núi chân chính ở bên ngoài lại càng chẳng có gì khác biệt với cả một gò đất cả. Có điều lại nhìn con lươn bị nắm trong tay này, Tô Bạch thực sự cảm thấy có hơi ghét bỏ. Hắn chỉ vào Gia Thố và bảo: tôi nói này Phật gia nhá, cậu tuyệt đối đừng có mà nhân lúc mập mạp và hòa thượng không ở nhà mà lừa tôi ăn cái thứ này được nhá. Xem thường người ta quá rồi đấy. Gia Thố hơi dừng một chút rồi nói tiếp: thật ra thì khả năng chữa bệnh của tôi cũng không kém hơn thất luật đâu. Ở thời thượng cổ, y cổ không phân biệt, thông thường trong một bộ lạc các thầy cúng quản lý tô tem và hoạt động tín ngưỡng cũng đồng thời kiêm luôn chức bác sĩ. Sau này Trung Nguyên các cậu bắt đầu chi tiết hóa, nhưng mà ở chỗ của chúng tôi thì những bản lĩnh này vẫn chưa từng mất đi. Môi trường lịch sử của mỗi một khu vực đều khác biệt. Tô Bạch nghĩ ngợi thấy cũng đúng. Phía bên khu tạng không ít người mắc bệnh sẽ đi tìm lạt ma để chữa bệnh. Những lạt ma này cũng không có khả năng là chỉ vẩy nước thánh niệm kinh đơn thuần để lừa gạt. Bằng không thì chữa chết một người còn không phải là tự đập bảng hiệu của chính mình hay sao? Mà Gia Thố thân là một lạt ma chủ trì của ngôi chùa đó, có khả năng xét từ kinh nghiệm lâm sàng anh ta thực sự là mạnh hơn hòa thượng đọc hiểu y thuật không ít. Chỉ là Gia Thố vẫn luôn không có tính lười biếng, đồng thời lại có hòa thượng ở bên cạnh rồi, nên anh ta cũng rất ít giúp người chữa trị. Thực sự phải nuốt nó sao? Không nuốt nữa hiệu quả sẽ kém hơn đấy, Gia Thố nhắc nhở. Được rồi, Tô Bạch nở một nụ cười. Tôi ra phòng bếp tìm ít giấm vậy? Tô Bạch cầm con lươn này bằng một tay và đi thẳng vào trong phòng bếp. Nguyên liệu trong phòng bếp rất phong phú, hắn đích thân đập một ít tỏi bỏ vào trong bát giấm, sau đó lại lôi một chai rượu trắng đi vào trong phòng khách. Hắn hít một hơi thật sâu, ngay lúc đang định thực sự nuốt xuống thì đột nhiên Giao Thấu hô một tiếng: "Đợi chút đã, quên mất một món ăn kèm. Mẹ Phật ra, cậu có biết vừa rồi vất vả lắm tôi mới lấy được dũng khí để nhắm mắt nuốt cái thứ này không hả? Sao cậu cứ kêu dừng tôi còn phải đấu tranh tâm lý thêm nữa à?" Gia Thố mở cửa sổ sát đất ở bên cạnh thông ở phía sân. Tô Bạch cũng đi theo qua đó. Lúc này hắn mới phát hiện ra là thứ mà Cát Tường đã dùng não làm phân bón trồng xuống nay đã mọc thành một dây leo giống như mướp rồi. Trong sân có dàn dây leo mướp, là thú cưng Cát Tường của ta đã trồng vào năm đó, đến nay đã cao vút như lọng tre rồi. Mang đi làm đồ ăn kèm có thể trung hòa một chút đấy. Hai thứ này đều mang tính ăn mòn cực mạnh, nếu mà nuốt chúng chung với nhau dưới tác dụng phụ xung đột, ngược lại có thể gia tăng hiệu quả thuốc lên cao nhất. Cái thứ màu lục này Tô Bạch đã từng đích thân trải nghiệm qua, tính ăn mòn của nó rất đáng sợ, lại còn tự mang linh tính. Ý của Giao Thấu là kêu mình cầm lá của nó gói lươn ăn sao? Phật ra, trước đây cậu toàn kê đơn như vậy hả? Lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Gia Thố giơ tay về hắn ý bảo hắn ăn mau đi. Phật ra, tôi nhắc lại một lần nữa nha, nếu như cậu chơi tôi, vậy tôi cũng không chơi với cậu nữa đâu. Cậu biết bây giờ cậu hoàn toàn không đánh lại tôi đấy nha. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Hòa Thượng. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy nhỉ? Không phải trước đây khẩu vị của cậu rất tốt hay ăn tạp sao? Đồ tốt như vậy, đáng tiếc bây giờ cảnh giới của tôi không đủ, không thể tiêu hóa được, bằng không làm sao có khả năng cho cậu được lời. Tô Bạch hơi ngẩng đầu, dùng lá cây gói con lươn lại. Lá và lươn đều không phải là thứ dễ đối phó. Hai cái này vừa chồng lên nhau thôi mà Tô Bạch đã cảm thấy tay của mình sắp không đưa vào trong miệng được nữa rồi. Cảm giác đau đớn bỏng rát có thể cảm giác được rõ ràng, đồng thời còn đang không ngừng có tiếng giòn tan bùm bùm truyền tới. Cảm giác này giống như là có một người cầm tấm sắt đã nung lên, định gắn với cả một tấm sắt nóng khác, rồi hai cái này cùng nuốt vào nhau vậy. Đồng thời con lươn này còn đang ở bên trong không ngừng ngoáy tới ngoáy lui, dường như đang nói: "Mau ăn tao đi, tao rất tươi đấy, rất tươi nha." Phật ra thì còn đang ở bên cạnh thúc giục: "Đại gia à, mau dùng lươn đi." Tô Bạch cảm thấy Giao Thấu càng ngày càng ngu ngốc, ngay cả dùng lươn cũng đều nói ra rồi, có ý đồ khiến người buồn nôn mà. Nếu mà không phải trong tay mình đang cầm con lươn bọc lá chuẩn bị nuốt thì hắn thực sự muốn thở dài một tiếng. Đức tính của người đọc sách xưa nay không bằng nay, ngay cả Phật gia cũng đã biến thành cái bộ dáng này rồi. Tô Bạch vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi mình gặp anh ta ở Tây Tạng. Phật gia để trần nửa người trên, lưng đeo một thanh xài đao, giết liền mấy người để thanh lý môn hộ. Khi đó Phật gia rất kiệm lời, không thích để ý đến người khác bao nhiêu, hoàn toàn là hai người khác nhau so với cả hiện tại. Nhưng mà Tô Bạch biết rõ tăng nhân chú trọng một câu nhập gia tùy tùng. Hòa thượng đi mở đại hội Phật giáo và Gia Thố cũng biết đi ra ngoài đi dạo cùng ăn khuya. Có khả năng hai người này đều tìm ra cơ hội đột phá tầng cửa sổ đó rồi. Hắn há miệng, hai tay cầm con lươn, mắt nhắm chặt, rồi trực tiếp bỏ con lươn vào trong miệng mình. Lúc vào miệng lập tức tan ngay, còn con lươn thì lại ngoáy ngoáy loạn ở trong miệng. Trong nháy mắt, hai thứ này đã tiến vào trong bụng của Tô Bạch, hoàn toàn không có quá trình nhai nuốt. Ngược lại, cách ăn rõ ràng có hơi mất tự nhiên, còn cảm thấy chán ghét. Nhưng mà thứ bị ăn lại rõ ràng rất chủ động. Vù vù. Trong chốc lát, Tô Bạch chỉ cảm thấy cả người của mình từ trên xuống dưới giống như là bị phết lên một tầng dầu, đồng thời còn châm thêm lửa. Cảm giác ngọn lửa bùng lên khiến người rất khó chịu. Với lực chú ý có thể nói là biến thái này của anh ta, vậy mà lúc này lại có cảm giác khủng hoảng sắp sụp đổ. Tô Bạch nghẹn cổ, hai tay tự bóp cổ mình, cả người trượt xuống quỳ dưới sofa. Gia Thố đứng ở bên cạnh hắn, đang kết ấn bằng hai tay. Một chuỗi cốt châu xuất hiện sau đó vung ra. Cốt châu tản ra ánh sáng màu lam, lơ lửng trên đầu Tô Bạch. Đối với cả hắn mà nói thì có một loại cảm giác mát mẻ đang ập tới, lập tức khiến cơn đau của mình giảm đi không ít vào lúc này. Mới đầu thì khó chịu, nhưng mà từ từ sẽ ổn thôi. Gia Thố nhắc nhở. Thật ra cũng không cần lời nhắc nhở này của anh ta thì bản thân Tô Bạch cũng biết mức độ nặng nhẹ trong lòng. Nếu mà đã nuốt xuống, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thôi. Tên đã bắn đi rồi không thể lấy lại được. Bé con không có ở đây, Tô Bạch cũng không thể kiêng dè mà xóa tới bến. Bé con không có ở đây, Tô Bạch cũng có thể không kiêng dè gì mà xóa tới bến rồi. Tiếng gầm gừ không ngừng truyền tới. Hắn trông giống như là một con hung thú không ngừng gầm gừ, dùng nắm đấm của mình đánh lên mặt đất. Phật gia thì đứng ở bên cạnh, vừa hộ pháp cộng thêm bôi là dầu cù là cho Tô Bạch, vừa nhìn hắn đau đớn đến phát điên ở nơi đó. Gạch trắng men đã bị hắn đập ra rất nhiều hố rồi. Điều này không khỏi khiến khóe miệng của Phật gia có hơi co rút. Trong lòng của anh ta cũng biết rõ mức độ kiên cố của căn nhà này. Mình cầm xài đao bổ thì cũng không thể để lại nổi một vết tích trên vách tường. Nhưng mà cái thứ hàng trước mặt này lại đập ra nhiều hố như vậy. Phật gia thở một hơi dài. Trong lòng của anh ta vẫn cảm thấy rốt cục sự chênh lệch giữa thính giả cao cấp và người có thâm niên thực sự rất lớn. Anh ta nhìn quần áo trên người Tô Bạch rồi hít một hơi thật sâu. Anh ta cũng biết rõ gần đây mình đã như là biến thành một người khác rồi. Có hơi không nhớ rõ mình của 3 năm trước còn là một lạt ma ngồi ở vị trí cao nhất trong chùa, nhìn tín đồ quỳ bái mình. Trong lòng cũng không có cái gọi là trách nhiệm của đại nghĩa. Cả người sống giống như là một người dân thành phố nhỏ, không lễ Phật, không tụng kinh, cũng không tu luyện. Mỗi ngày đều đọc báo nghe nhạc, sau đó đi ra ngoài kiếm hàng vỉa hè, ăn một bữa khuya. Sống không thể tính là không có mục đích, nhưng mà thực sự đã thay đổi rất nhiều so với cả mình trước đây. Nhưng cũng vì vậy mà dường như bây giờ anh ta đối với cả cuộc đời của mình và góc độ đối với cả cuộc sống cũng có sự thay đổi rất lớn. Thế giới trong mắt của anh ta đã có thêm một tầng ý nghĩa khác. Cho dù không có mình thì quốc gia nên làm việc sẽ vẫn làm việc đó, thống nhất và bền vững trong cả tương lai. Đây là một xu thế tất yếu rồi. Chuyện mà mình vẫn luôn quan tâm trước đây, ngay khi mình không làm gì cả, dường như cũng không gợn lên sóng to gì cả. Một loại xu thế chung đè xuống. Những người và thực lực mà mình cảm thấy chính là tai họa cứng đầu trước đây, dưới loại đại thế này đều trở thành thằng hề ngớ ngẩn cả. Nói ngắn gọn chính là trái đất có thiếu ai cũng vẫn quay cả mà thôi. Đây là trào lưu cũng là nhân quả. Một loại nhân quả to lớn cũng càng vĩ mô hơn. Gia Thố không kìm lòng được mà thất thần. Đương nhiên lúc này thất thần với cả không thất thần cũng đã không còn liên quan gì nữa rồi. Bởi vì rất rõ ràng Tô Bạch đã trải qua thời kỳ đau đớn lúc mới đầu, khí tức cũng dần dần trở nên bình ổn hơn. Đương nhiên, thật ra hiệu quả và hiệu ứng vẫn còn đang tiếp tục lên men và đang tiếp diễn. Chỉ có đau đớn có khả năng giảm bớt. Đương nhiên cũng có khả năng là Tô Bạch đã quen rồi. Đối với cả lực ý chí tinh thần có thể nói là cấp bậc biến thái này của Tô Bạch, Gia Thố cảm thấy mình đã trở thành duy nhất trong đám bạn chơi chung từ nhỏ bị giết đó, cũng cảm thấy có hơi líu lưỡi. Nhưng mà nghĩ lại cũng có thể giải thích được. Tuy rằng thời thơ ấu của mình luôn đi kèm với cả máu, lửa và chém giết, nhưng mà ít nhất cũng được tính là một con đường rõ ràng để mình đi từng bước. Cho dù ở phía sau có là những dấu chân máu, nhưng mà Tô Bạch trước thì được sắp đặt cho trải qua cuộc đời của một người bình thường. Sau đó trên cơ sở hắn là một người bình thường, có tam quan, biến hành bóp méo, thậm chí là phá vỡ hắn. Đây mới là khủng khiếp và cũng là dài vỏ hơn. Tô Bạch còn đang quỳ ngồi trên đất, sau khi con lươn đó vào trong cơ thể của mình, đã trực tiếp bị sát khí cương thi của mình hòa tan. Sở dĩ hòa tan nhanh như vậy cũng là do cái đó cũng nổi lên tác dụng rất lớn. Bằng không cảm giác đau đớn này thực sự còn phải kéo dài ít nhất trong thời gian gấp đôi. Nhưng mà tinh khí thần của thi thai đó vẫn còn đang không ngừng ồn ào. Bất cứ một sinh mệnh trí tuệ nào đều sẽ phản kháng cái chết theo bản năng, đều muốn tiếp tục duy trì sự tồn tại của mình. Điều rất đáng tiếc là so với cả thi khí ẩn chứa trong con lươn, thì thứ mà Tô Bạch chân chính để ý vẫn là bí mật ẩn giấu trong tinh khí thần của nó. Nếu như muốn thi khí, vậy thi khí này có đặc điểm bao nhiêu cũng có thể so được với cả đồ ăn mà trong vị quan tài đó chứng đạo đã cho mình mỗi ngày không? Còn muốn giấu sao? Tô Bạch lẩm bẩm. Khi mà nói chuyện thì có thể nhìn thấy trong răng nanh của hắn đã toàn là bọt máu. Điều này cũng cho thấy rốt cục cơn đau đớn mà Tô Bạch phải chịu đựng từ biểu hiện ngoài mặt trước đó khủng khiếp cỡ nào. Thứ này còn muốn nấp ở trong người của hắn, hoặc là bám vào linh hồn của hắn. Nếu như điểm này Tô Bạch còn không nhìn ra được, vậy hắn thực sự sống cũng uổng phí rồi. Tô Bạch còn không nhìn ra được sao? Tục ngữ nói, thủ đoạn lừa gạt của cầm thú có thể nhiều đến bao nhiêu, cũng chỉ làm trò cười cho ta mà thôi. Thứ này bị chấn áp ít nhất cũng 800 năm rồi, bị các thế hệ Lạt Ma tụng kinh lễ Phật, lại thêm phong ấn, cũng chưa thực sự ra ngoài đi lung tung được lần nào. Cho dù lúc còn sống có là người hoạt bát nhanh nhẹn, nhưng mà bị giam sống 800 năm cũng biến thành một đứa ngớ ngẩn thôi. So tâm nhãn và tính kế với cả thính giả quả thật là còn quá kém xa. Lại thêm sau khi cấp bậc sinh mệnh của Tô Bạch tăng lên, hiển nhiên cảm ứng linh hồn cũng được nâng cao lên rất nhiều. Đối phương ở trong cơ thể mình hoàn toàn không có chỗ ẩn thân. Dưới mấy trận giao tranh của cấp bậc linh hồn, rất nhanh đối phương đã nhụt chí mà bại trận, bị Tô Bạch cưỡng chế xé mở, cũng bắt đầu cắn nuốt linh hồn của nó. Cảm giác này trên thực tế cũng không kém hơn hấp thụ máu của Ma Cà Rồng trước đây. Cho dù là thứ ẩn giấu trong máu của Ma Cà Rồng cổ xưa, thật ra cũng chính là ký ức của linh hồn. Đối với cả người khác mà nói, ra tay cưỡng chế xé rách linh hồn của đối phương bằng linh hồn của mình, đồng thời tiến hành hấp thụ là một chuyện có độ nguy hiểm cực lớn. Bởi vì linh hồn quá mỏng manh, một khi xuất hiện tổn thất sẽ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà đối với cả Tô Bạch mà nói, thực sự là đã quen tay hay việc. Cho dù là máu hay là đầu đều đã ăn vài bận rồi, cũng đã sớm quen rồi. Toàn bộ con lươn này bị Tô Bạch hoàn toàn xóa sổ, mà bây giờ hắn đang đọc ký ức linh hồn của nó. Một vài cách sử dụng sát khí từ 800 năm trước mà bản thân nó đã nghĩ ra cũng bắt đầu bị hắn tiếp nhận. Nhưng mà thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn nữa vẫn là quan sát ký ức của đối phương. Một mặt là người đều sẽ có khả năng sinh tồn nhìn trộm bí mật, một mặt khác thì lại là mỗi lần khi Tô Bạch đọc được ký ức từ những năm xa xưa này, luôn có thể nhìn thấy được không ít thứ hữu dụng. Từ trong góc nhìn của hắn, xung quanh là một màu tối đen, nhưng mà cũng dần dần bắt đầu xuất hiện ánh sáng. Đọc trí nhớ bắt đầu. Tí tách, tí tách. Bên ngoài hình như có tiếng mưa rơi tí tách vỗ lên mái hiên, nghe rất trong trẻo. Nhưng mà Tô Bạch cũng không rõ rốt cục mái hiên này là loại kiểu dáng nào. Phong cách kiến trúc của mỗi một nơi từ xưa đến nay rất khác nhau. Nhưng mà tạm thời Tô Bạch vẫn chưa nhìn thấy những thứ này, bởi vì trong đoạn ký ức này hắn tiến hành đọc với góc nhìn của người thứ nhất, giống như là trước đây đọc ký ức của Ma Cà Rồng cổ xưa là mượn góc nhìn của anh ta nhìn thấy hình ảnh Tổ Long cầm ngọc tỷ đại chiến với cả tứ phương Tây. Người phụ nữ này đang chớp mắt như thể vừa mới tỉnh dậy vậy, ánh sáng có hơi chói mắt. Ngay khi cô ta hoàn toàn mở mắt, Tô Bạch mới biết tiếng tí tách trước đó thật ra không phải tiếng mưa rơi bên ngoài, mà là trong căn phòng này lại có núi giả và ao nước. Nước còn đang chảy, thế mà lúc này còn không ngừng kêu tí tách. Tô Bạch còn nằm trên giường, màn tre lụa mỏng nhẹ nhàng bay bay khi gió mát thổi đến, ngược lại trông rất đẹp. Nhưng mà từ mặt phong cách chắc hẳn không thuộc phong cách nghiêm ngặt ở nội địa thời cổ. Cô gái này vẫn tiếp tục nằm trên giường mà không muốn ngồi dậy, di chuyển một chút nào cả. Tô Bạch cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn bên trong thông qua góc nhìn của cô ta. Thời gian dài hơn một chút thì cũng có cảm thấy hơi nhàm chán. Thường mà nói, ký ức nằm sâu trong linh hồn có thể bị đọc ra thường là ký ức khắc sâu trong xương cốt nhất của nguyên chủ khi còn sống. Nhưng mà ít nhất xét từ hiện tại, Tô Bạch cũng không nhìn ra được thứ gì đặc biệt. Nhưng rất nhanh đã có sự thay đổi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Sau đó một người đàn ông cao gầy để tròm râu quai nón, hơn nữa còn mặc trang phục cũng giống như là thương nhân Ba Tư đi vào. Alisa, viên chân châu của anh, em thật xinh đẹp. Gã đàn ông đó nói ra lời khen ngợi chân thành, nhưng mà Tô Bạch chỉ cảm thấy ghê tởm và cực kỳ chán ghét. Loại chán ghét này không tới từ hắn, mà là tới từ người phụ nữ này. Bây giờ cô gái này đang có tâm trạng gì thì Tô Bạch đều có thể cảm nhận được. Nhưng rất nhanh hắn đã sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy gã đàn ông này tầm nhìn đã cởi quần áo và đang bò lên giường. Alisa, viên chân châu của anh, em thực sự làm anh nhớ chết mất thôi. Anh thèm khát có được em từ lâu rồi. Anh mong nhớ ngày đêm, chỉ hy vọng có một ngày có thể có được em thôi. Cho dù chỉ có được thân xác của em thì cũng hài lòng lắm rồi. Cảm giác của Tô Bạch hiện tại giống như đang đeo kính thực tế ảo xem phim ngắn trưởng thành vậy. Bây giờ kính thực tế ảo còn rất vô bổ. Hơn nữa rất nhiều người mua nó ngược lại cũng không phải để theo đuổi tính trò chơi, mà là chỉ muốn trải nghiệm loại cảm giác của góc nhìn người thứ nhất khi có phim mà thôi. Cũng giống như Tô Bạch lúc này, chỉ là góc nhìn thứ nhất này đã thay đổi rồi. Bây giờ hắn đang thay thế vào góc nhìn của người nữ, thấy một người đàn ông đã cởi sạch quần áo leo lên giường. Lúc này bày ra trước mặt Tô Bạch có hai lựa chọn. Một là cưỡng chế từ bỏ trải nghiệm đọc ký ức lần này, cách khác thì lại là kiềm chế sự ghê tởm tiếp tục nhìn tiếp. Cũng may tố chất tâm lý của hắn vẫn luôn vững vàng, lại thêm vừa rồi còn nuốt con lươn sống đó nữa chứ, nên hiển nhiên hắn vẫn có thể nhìn xuống được nữa cơ mà. Đúng là cái chuyện này cũng rất ghê tởm và buồn nôn, nhưng mà Tô Bạch vẫn rất gắng gượng xem được. Điều quan trọng nhất là nếu đối với cả xác nữ này mà nói, ký ức quan trọng nhất chính là một khắc bị hiếp dâm này trước mặt Tô Bạch vậy. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy sự việc chắc chắn có cơ hội xoay chuyển. Quả nhiên, ngay khi gã đàn ông cúi đầu xuống, hai tay bắt đầu định trượt lên người cô gái thì đột nhiên một thanh chủy thủ xuất hiện. Chắc hẳn cô gái này đã giấu chủy thủ dưới người trước rồi, lúc này trực tiếp ra tay đâm phập vào ngực của gã đàn ông này. Hai tay của gã đàn ông này nắm chuôi chủy thủ đâm vào ngực mình rồi lảo đảo ngã xuống. Trong lúc nhất thời máu chảy như mưa, chắc hẳn đã đâm vào cơ quan nội tạng quan trọng nào đó, vì không phải đang chảy máu mà là đang phun máu. Chỉ có trong phút chốc, tấm chăn cũng đã bị nhiễm một màu đỏ rồi. Cô! Gã đàn ông này duỗi một tay chỉ vào cô gái, muốn nói gì đó nhưng mà lại không nói ra được. Đầu lệch đi, dựa vào bên giường hoàn toàn ngã quỵ xuống đấy. Đây chính là chết đến không thể chết hơn được nữa rồi. Từ đầu đến cuối, lời mà gã ta nói thật ra hoàn toàn không phải là tiếng Hàn, mà là một loại ngôn ngữ khác. Tô Bạch không phải là chuyên gia ngôn ngữ cho nên không thể phân biệt được, nhưng mà hắn đang ở góc nhìn người thứ nhất của cô gái, có thể cảm giác được cảm xúc và suy nghĩ của cô ta. Cho nên những lời mà gã ta nói tuy rằng không hiểu nhưng mà vẫn có thể hiểu được ý tứ. Cô gái này bò dậy, dường như cô ta có hơi không dám tin vào toàn bộ mọi thứ trước mặt mình. Vậy mà mình đã thực sự giết chết anh ta sao? Bởi vì Tô Bạch có thể nhìn thấy hai tay của cô gái này đang run rẩy thông qua góc nhìn của cô ta. Một loại tâm trạng khẩn trương và khủng hoảng đang lan rộng ra. Nếu mà chuyện này đặt ở hiện tại, vậy đây chính là biểu hiện nghiêm trọng của bạo lực gia đình. Trên thực tế, vợ giết chồng hoặc là chồng giết vợ ở hiện thực thực sự là chuyện rất thường thấy. Đương nhiên dựa theo tình hình trước đây để xét, tình hình như gã đàn ông này với cô gái không phải là vợ chồng, ngược lại có hơi giống với cả cảm giác của Doãn Chí Bình lén ăn tiểu long nữ ngày trước vậy. Bởi vì khi người phụ nữ này xuống giường và cả người lăn thẳng xuống, tứ chi buồn rùn, vô lực, rõ ràng là đã trúng độc gì đó. Nhưng một dao vừa rồi đâm nhanh chuẩn và độc như vậy là đã chuyện gì xảy ra? Thực sự là vì sự trong sạch của mình sắp bị vấy bẩn nên vũ trụ nhỏ bùng nổ sao? Tô Bạch chỉ là một khán giả cho nên chỉ có thể phân tích thông qua góc nhìn giới hạn mà tấm kính cho thôi, mà không thể đứng ở bên cạnh cô gái này và hỏi: "Này, rốt cục cô bị trúng độc đấy không hả?" Người phụ nữ này lảo đảo vừa bò chạy đi, chạy được vài bước lại ngã một cái. Căn phòng này rất rộng, không giống là phòng ngủ truyền thống của người Hồ, ngược lại có hơi giống với cả cung điện trong hoàng cung. Thế nhưng ngay khi người phụ nữ này sắp tới cửa phòng, lúc này cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra. Một đám người hầu mặc đồ màu trắng chậm rãi tiến vào, vây xung quanh một người phụ nữ mặc áo bào màu đen. Những người phụ nữ khác đều đeo khăn che mặt, không nhìn rõ được gương mặt thật. Nhưng mà duy chỉ có người phụ nữ mặc áo bào đen này là không mang khăn che mặt thôi. Nhưng trên mặt của người phụ nữ áo bào đen này toàn là vết rỗ, trông như tổ ong vậy. Hơn nữa còn đang tự mình chậm rãi nhúc nhích lúc mở lúc khép. Người bình thường liếc mắt nhìn cô ta có khả năng sợ đến sinh bệnh mất. Người phụ nữ này quỳ xuống dập đầu với cả người phụ nữ mặc áo bào đen. Người phụ nữ áo bào đen này chỉ nhìn chằm chằm cô ta và mỉm cười. Đương nhiên cảm trên mặt cô ta lại không nổi lên được một chút tác dụng nào của mỉm cười cả. "Tôi kêu cô tới làm người phụ nữ của anh ta để tôi có thể tiếp quản quốc gia của anh ta. Bây giờ cô giết anh ta rồi, vậy bao nhiêu công sức hòng có được quốc gia này của tôi đều sẽ lãng phí bao nhiêu đây, cô biết không hả?" Cô gái vẫn quỳ đấy run rẩy. "Người đã chết rồi, đã bị cô ta giết chết. cô ta không có gì hay để nói nữa. Điều này khiến cho Tô Bạch ở bên làm khán giả rất không hài lòng. Mẹ kiếp, con nhãi nhà cô cũng phải xin tha thứ, cũng phải giải thích đi chứ hả? Đến dẫm còn không đánh được một cái thì làm sao mà lão tử nhận được tin tức gì đây? Làm sao biết được rốt cuộc là đang ở thời đại quốc gia nào? Nhưng mà cô gái này giống như đã nhận mệnh, cam lòng chịu sự trừng phạt, cho nên không nói một lời mà cứ đợi sự trừng phạt của mình như vậy. Nếu mà cô đã không muốn cho đàn ông đụng vào, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Trong một nếp nhăn trên mặt của người phụ nữ áo màu đen này lại có một con giun chui ra. Con giun bò ra từ trên mặt cô ta, sau đó từ trên người cô ta bò xuống dưới mặt đất, cuối cùng bò đến trước mặt cô gái này. Cô gái nhìn con giun trước mặt này, cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn. Mà Tô Bạch thì lại nhìn thấy rõ ràng, mẹ nó, đấy không phải là con lươn đó hay sao? Cô gái này đã bị gieo lươn từ lúc này rồi sao? Thân là khán giả, bạn phải học cách tự biên tự diễn. Bởi vì có vài đạo diễn chơi rất giỏi, cố tình gây hồi hộp, cái đó gọi là để lại không gian tưởng tượng. Nhưng mà có vài đạo diễn trình độ kém khiến khán giả phải bổ sung rất nhiều thứ. Cộng thêm cô gái này lại không nói chuyện, nên Tô Bạch chỉ có thể liều mạng tự biên tự diễn mà thôi. Trước đó vài lần hấp thụ máu của ma cà rồng cổ xưa, Tô Bạch đều nhận được những thông tin giá trị quan trọng. Con giun này bò thẳng một đường từ đầu gối của cô gái lên, cuối cùng chui vào trong mũi của cô ta. Tô Bạch dường như cũng có một loại cảm giác dị vật chui vào mũi của mình. Nó trơn tuột, hơn nữa cuối cùng còn tuột thẳng xuống dưới. Có thể cảm giác được cái thứ đó đang nhúc nhích. Được rồi, có thể xây một phần mộ cho cô ta. Đây là sự trừng phạt của tôi dành cho cô ấy. Cô có phục không? Cô gái cúi đầu, cung kính tỏ vẻ chịu rồi. Trừ phi có người đàn ông bằng lòng nảy sinh quan hệ với cô, bằng không lời nguyền này vẫn sẽ tra tấn cô. Người phụ nữ áo đen nói xong lại bật cười vui vẻ. Nhưng mà tôi rất mong đợi, không biết mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm sau, có các đàn ông nào bằng lòng làm chuyện đó với cô hay không đây? Lúc này Tô Bạch mới hiểu ra, chẳng trách xác nữ này chẳng hiểu tại sao lại nói giao phối với cả mình. Đây là tâm bệnh của xác nữ, cũng là lời nguyền vẫn luôn đeo bám cô ta. Cô ta cần một người đàn ông có thể giao phối với mình để kết thúc lời nguyền. Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì mà 800 năm trước, xác nữ lại bị hòa thượng trong chùa phát hiện, hơn nữa còn bị một thế hệ lạt ma mang về phong ấn. Thử tưởng tượng một hình ảnh, liệu khi mỗi một thế hệ lạt ma đang thực hiện củng cố phong ấn, có từng đụng phải tình huống xác nữ này mở miệng muốn nói là giao phối hay không đây? Nhưng mà rất dễ để nhận thấy, thẩm mỹ của mấy đời lạt ma vẫn còn mà. Đến cuối cùng, xác nữ này bị giao thố tặng vào tay Tô Bạch như một món quà. Đây hoàn toàn là một bi kịch. So với cả các lạt ma trấn áp cô ta thì Tô Bạch quả thực chính là một búc. Trước đây, các thế hệ lạt ma chỉ có thể trấn áp rồi lại trấn áp cô ta mà không thể làm gì cô ta cả. Đến thế hệ này, giao thố trở thành thính giả, trước đã sớm đột phá giới hạn thực lực mà các thế hệ lạt ma có thể đạt đến rồi. Nhưng mà đối với cả cô ta mà nói cũng không phải là chuyện gì quá to tát đến như vậy. Mà khi gặp mặt Tô Bạch, hắn lại đánh cho cô ta rơi tơi bời một trận thảm hại như vậy, cuối cùng khiến cho con lươn không biết đã ở trong cơ thể cô ta bao nhiêu năm bò ra ngoài rồi bị Tô Bạch gói lá nuốt sống. Nói thật, hắn cũng cảm thấy người phụ nữ này hơi đáng thương, khi chịu sự trừng phạt lại không lên tiếng mà chỉ cam tâm tình nguyện, cảnh ngộ sau đó cũng chỉ có thể dùng từ bi thảm để hình dung thôi. Cuối cùng hình ảnh hoàn toàn tối đen, chắc hẳn cô ấy đã chết rồi. Tô Bạch có thể cảm giác được loại cô đơn này. Đây là cảm giác của cái chết. Cô gái đã chết và vào hầm mộ. Quốc gia này chắc hẳn đã không còn nữa, nhưng mà xác nữ thì vẫn còn, bởi vì lời nguyền vẫn còn. Tô Bạch không biết người phụ nữ mặc áo bào đen đó là ai, nhưng mà sở thích gây tởm đối với cả Phương và thủ đoạn tra tấn người quả thực khiến người ta cảm thấy khâm phục. Đây là chết cũng không cho bạn chết, thậm chí sau khi chết mấy trăm năm rồi vẫn khiến bạn chịu sự sỉ nhục. Ký ức vẫn chưa chấm dứt, cho dù bây giờ là bóng tối, nhưng mà Tô Bạch có thể cảm giác được sự trôi qua của thời gian. Cái này giống như là một bộ phim dài 2 tiếng, 5 phút mở đầu đã có tình huống, còn 110 phút sau toàn là màu đen, nhưng đã được ấn tua nhanh rồi. Xung quanh truyền tới tiếng ma sát dữ dội. Tô Bạch có thể cảm giác được các loại cảm giác đều đang hồi phục, thời gian cũng khôi phục lại như thường. Đoạn ký ức này chắc hẳn được chia thành hai phần, ít nhất là từ khoảng cách thời gian được chia thành như vậy. Đoạn thứ nhất dài 5 phút và đoạn sau đó có khả năng cũng có độ dài tương tự. Ở giữa đều là thời gian tua nhanh của thi thể nằm trong mộ mình. Nắp quan tài bị mở ra. Bên ngoài là một bầu trời sao. Xác nữ chậm rãi mở mắt. Không biết đang ngủ say bao nhiêu năm rồi. Cho dù là một con heo, bạn kêu nó ở trong môi trường và vị trí phong thủy đặc biệt hơn 1.000 năm đều có thể biến bạn thành cái đầu heo trên bàn thờ. Nắp quan tài bị mở ra và xác nữ mở mắt. Đây là tiết tấu xác chết sắp vùng dậy, giống như khi xem phim Hollywood. Một đoạn dài đằng đẵng trước đều xoay quanh việc cứu vớt thế giới máu chó ghê tởm để làm nền. Đến cuối cùng sắp tới cao trào, lại thực hiện các hiệu ứng đặc biệt. Thân là khán giả duy nhất, trong lòng Tô Bạch thực sự có hơi hưng phấn, cũng không biết là ai xui xẻo đi mở nắp quan tài này. Nhưng mà rất nhanh, hắn đã không còn tâm trạng xem phim nữa rồi, bởi vì một đoạn đối thoại cuối cùng phát ra từ phía trên nắp quan tài. A-di-đà-phật, cỗ quan tài này vẫn chưa đủ năm. Đây rõ ràng là một hòa thượng, hơn nữa nghe giọng nói chắc hẳn tuổi tác đã rất lớn. Ôi, trong bụng của người phụ nữ này còn có đồ nữa. Đáng tiếc thời gian thật sự chưa đủ. Nếu không phải chúng ta gặp được ở nơi này mà đổi lại là trong hoàn cảnh bình thường, vậy thực sự có thể làm thành một bữa khuya rồi. Ngay khi Tô Bạch nghe thấy giọng nói này, đột nhiên trái tim của hắn bị bóp nghẹt. Giọng nói này rất quen. Đây là giọng nói của vị nằm trong quan tài ở nơi chứng đạo đó. Tô Bạch từng nằm trong quan tài bên cạnh ông ta 1 tháng liền, nên hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm đâu. Giọng nói này của người đàn ông có dáng người to béo. Chớ có lên tiếng. Đây là giọng nói của gã đàn ông thứ 3. Bỏ đi, không kịp nữa rồi. Ông ta là Trong đầu Tô Bạch lập tức hiện ra một bức ảnh cũ. Đó chính là bức ảnh mà hòa thượng ở Sùng Thánh Tự, đại lý, đã tìm được cho mình. Trong bức ảnh có 3 người. Một người là lão hòa thượng, một người là gã đàn ông trung niên có dáng người to béo, và một người còn lại nữa. Nếu là trước kia, anh chỉ có thể cho rằng đây là một chuyện thần quái. Hai người cũng đã ăn khuya xong và rời khỏi quán cơm mở tại nhà. Buổi tối cũng không có nơi nào thích hợp để nói chuyện, nên dứt khoát cùng nhau ngồi trong xe cảnh sát của Sở Triều. Nhưng bây giờ anh thực sự hơi muốn suy nghĩ một chút rồi. Sở Triều một tay cầm mảnh, tay còn lại thì kẹp điếu thuốc, nhíu mày nói: Nhưng mà chúng ta là thính giả. Huân Nhi bảo: Nếu như chúng ta là người bình thường, vậy thật ra rất dễ giải thích thôi. Nhưng mà chúng ta là thính giả, làm sao có thể xóa ký ức của chúng ta được? Một điểm mạnh nhất của phát thanh chính là có thể tiến hành xử lý một thính giả đã chết bằng một cách bình thường nhất. Người thân của anh, bạn bè của anh và những người có quan hệ tốt với anh đều sẽ cho rằng người này ra đi rất bình thường. Đây đã là một loại sức mạnh vượt qua khả năng lý giải của người bình thường rồi, thậm chí cũng vượt khỏi khả năng lý giải của thính giả. Giống như năm đó Lệ Trì có thể xóa sổ thành phố London, nhưng mà cô ta cũng không thể trực tiếp thay đổi suy nghĩ trong đầu một vài người, hơn nữa còn làm đến mức là điều hiển nhiên. Sử dụng một câu hát trong bài hát của 7 đứa con: Nhưng mà những gì bọn họ cướp đi là xác thịt của con, mà mẹ vẫn bảo vệ linh hồn trong con như cũ. Nhưng mà dưới sự can thiệp của phát thanh, ngay cả linh hồn của bạn cũng không phải là của bạn nữa rồi. Chật chật, anh cũng không hiểu nổi một điểm này. Theo lý mà nói, ví dụ em chết rồi và em biết em sẽ chết thế nào, bởi vì phát thanh sẽ không thay đổi ký ức của một thính giả như anh. Sở Triệu lắc đầu, nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Phát thanh chỉ có thể thay đổi ký ức của người bình thường, mà không thay đổi ký ức của thính giả. Bằng không, nếu như đối xử bình đẳng, sẽ xuất hiện một hình ảnh rất buồn cười. Ví dụ như thính giả A và thính giả B nói chuyện, bọn họ trao đổi thông tin về thính giả mà mình biết. Thính giả C xảy ra tai nạn giao thông chết rồi, thính giả D thì chết đuối, còn thính giả E thì ngã cầu thang chết toi. Hình ảnh này phải mâu thuẫn cỡ nào đây? Thật ra chúng ta vẫn còn có một người bạn. Cô ta vẫn luôn ở chung với chúng ta một cách rất hòa hợp, thậm chí có thể còn tham gia lần tụ họp sau khi mua xong bia đó của chúng ta, đã đủ để chứng minh vấn đề rồi. bằng không bạn bè bình thường cũng sẽ không có loại đãi ngộ đấy. Ngày đó ngay cả Cố Phàm của chúng ta cũng không hẹn tới mà. Sở Triều, anh biết không, có một vài khả năng thật ra em đã nghĩ qua rồi, nhưng mà kết quả của mỗi lần suy nghĩ lại khiến sau lưng của em có một loại cảm giác rùng mình. Thử tưởng tượng xem, anh vẫn luôn cho rằng mình nhớ rõ cuộc đời, hóa ra vẫn luôn có một người có quan hệ rất tốt với anh, hơn nữa vẫn luôn tham gia vào cuộc sống của anh mà anh lại quên mất. Nhưng mà sau khi toàn bộ ký ức đó có liên quan đến người đó bị xóa sạch đi, anh thậm chí còn không có lấy một chút cảm giác khó chịu nào, ngay cả một chút lỗ hổng cũng không có. Nói không chừng ở nơi nào đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì thao đây. Sở Triều phun một hơi thuốc ra. Vấn đề là tại sao lại đúng lúc có thể nhìn thấy cô ta trong bức ảnh này chứ? Anh vẫn đang nghi ngờ có khả năng cô ta thực sự chỉ là một vong hồn có cấp bậc khá cao, hoặc là chúng ta đã dẫn về từ khu nghĩa trang vào hôm đó, nhất thời nổi lên hứng thú theo chúng ta ra ngoài cùng nhau ăn bữa nướng, rồi lại nghịch ngợm gây chuyện một chút thôi. Khi mà chúng ta tự sướng thì lại qua đây gia nhập vào ống kính. Chỉ là vì thực lực của chúng ta khá thấp cho nên không cảm giác được. Hơn nữa anh và em cũng không phải là cường hóa mấy thứ như đạo sĩ và hòa thượng. Động não chút đi, Sở đại trưởng của em à. Bình thường anh dùng loại tư duy rối loạn và phá hoại này để phá án đấy sao? Huân Nhi thở dài một hơi, ngón tay chỉ vào mặt một người đàn ông trong ảnh này. Chúng ta không cảm giác được, còn có thể nói là bình thường, nhưng mà anh ấy cũng ở đó khi đấy cơ mà. Làm sao anh ấy lại không thể cảm giác được giữa chúng ta xuất hiện một con quỷ được? Người Huân Nhi chỉ vào hiển nhiên là Tô Bạch. Sở Triều hé miệng, nhưng mà cũng không thể thừa nhận phân tích của Huân Nhi rất đúng. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để giả thiết trước đó của mình hoàn toàn bị phủ sạch rồi. Bởi vì Tô Bạch cũng có mặt ở đấy, hắn không có khả năng không cảm giác được bên cạnh mình còn có một con quỷ sắp tới nữa. Trừ phi con quỷ đó mạnh đến mức hoàn toàn ngăn cản được giác quan của hắn. Nhưng mà con quỷ này hoàn toàn có thể ngăn cản cảm giác của Tô Bạch phải đáng sợ đến thế nào đây. Được rồi, ngược lại anh đã nhắc nhở em đấy. Mau lái xe, Huân Nhi thúc giục. Đi đâu? Sở Triệu vừa khởi động xe vừa hỏi. Đồ ngốc, đi đến nghĩa trang chứ còn làm gì nữa. Mấy nơi như khu nghĩa trang này, cho dù là qua đây vào ban ngày mùa hạ thì bạn vẫn sẽ cảm giác được thấy rất mát, thậm chí còn là hơi lạnh. Huống chi còn là qua đây vào sau nửa đêm, cũng thật tràn ngập loại không khí u ám mà. Sau khi Sở Triệu đỗ xe, đã cùng Huân Nhi tiến vào trong khu nghĩa trang. Với năng lực của bọn họ hiện tại, muốn tránh bảo vệ ở khu nghĩa trang này hiển nhiên là một chuyện rất đơn giản. Mục tiêu của hai người rõ ràng, đó chính là tìm mộ phần mà ba người đã mua trước đây. Sau khi tới vị trí chính xác rồi, Huân Nhi dùng di động mở đèn pin chiếu sáng. Đầu tiên là nhìn tấm bia mộ của Tô Bạch, sau đó chính là bia mộ của mình, cuối cùng là của Sở Triều. Khi chuẩn bị kiểm tra bia mộ thứ tư liền kề với đó, cô ta đặc biệt liếc mắt nhìn Sở Triều, thấy Sở Triều cũng nuốt một ngụm nước miếng. Rõ ràng hai người đều biết, trong một vài chuyện giúp cuộc suy đoán của đám người mình có phải là thật hay không, ở giây tiếp theo có thể nhìn thấy chân tướng mà. Đèn pin di động lướt qua, ngay khi nhìn thấy bức ảnh đen trắng của một người già đặt trên bia mộ, Huân Nhi và Sở Triệu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Thiệt tình sợ bóng sợ gió một hồi, đó không phải là sự thật. Về phần rốt cuộc người phụ nữ trong bức ảnh là ai thì chỉ có thể đợi sau khi liên lạc với Tô Bạch để hỏi. Làm lão tử sợ hết hồn, trước đó cứ cho rằng trong đời mình đã thiếu mất một thứ gì đó rồi. Huân Nhi gật đầu với trải nghiệm sâu sắc trong lòng. Đúng vậy, loại cảm giác khủng khiếp này dường như còn khiến người ta cảm thấy nặng nề hơn cả mối đe dọa của cái chết. Có điều đúng lúc này, Huân Nhi chú ý đến vấn đề gì đó. Ánh mắt nhìn về phía một vị trí khác của bia mộ, bởi vì trước đó cô ta nhìn từ chỗ của Tô Bạch sang trái, nhưng còn bên phải của Tô Bạch thì sao? Sở Triệu nhìn thấy ánh mắt của Huân Nhi, cũng lập tức ý thức được, hình như mình đã thả lỏng quá sớm. Lần này Sở Triệu dứt khoát mở đèn trong ốp lưng di động của mình lên rồi trực tiếp đi qua. Anh ta ngồi xuống dán màn hình vào bia mộ kia. Một bức ảnh cô gái, tuy rằng là màu đen trắng nhưng mà Sở Triệu có thể xác định được đây chính là cô gái trong bức ảnh. Cô ta mua một bia mộ nối liền với cả bọn họ. Miệng của Sở Triệu hơi há to, một loại cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp toàn thân. Nhìn bức ảnh của cô gái trên bia mộ, anh ta thực sự không nhớ rõ được bất cứ chuyện gì liên quan đến cô ta. Anh ta cũng không cảm thấy trong trí nhớ của mình trước đây đã thiếu mất một cái gì. Nhưng mà sự thật nói cho anh ta biết, cô gái này chắc hẳn phải chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cuộc sống của mình, và chắc hẳn cũng không thua gì Tô Bạch và Huân Nhi. Lúc này, một bàn tay của Huân Nhi ôm trán, cô ta cảm thấy rất đau đầu, bởi vì phát hiện này rất có khả năng sẽ phá đổ trí nhớ trước đây của mình, mà có đôi khi trí nhớ thực sự tương đương với cả sinh mệnh. Gọi điện cho Đại Bạch đi. Sở Triều lại châm cho mình một điếu thuốc, lần này tay có hơi run, bật lửa 3 lần mới châm được điếu thuốc. Cũng chỉ có thể dựa vào cậu ấy mà thôi. Khi em tới có gửi tin WeChat, cũng đã gọi cho anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy của em, chắc hẳn đang bận rồi. Huân Nhi đáp lại. Nhưng mà Sở Triều, nếu chúng ta đã nhìn thấy cô ta trong bức ảnh, lại tìm được bia mộ của cô ta liền kề với cả chúng ta ở nơi này, vậy ít nhất có thể xác định được, và một khắc sau khi kết thúc thế giới chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh lần trước, cô gái này vẫn là một trong những người bạn tốt của chúng ta, cùng mua bia mộ với chúng ta và cùng nhau đi ăn đồ nướng. Bây giờ nếu ảnh tự sướng đã xuất hiện hình ảnh của cô ta rồi, và ảnh trên bia mộ cũng là của cô ta, vậy có khả năng, có nghĩa sự tồn tại của cô ta đã bị xóa sổ không biết vì nguyên nhân gì, giờ đây lại được lôi ra, giống như là một vài bản cắt của phim truyền hình bị lộ ra vậy. Sở Triệu gật đầu. Anh biết, bây giờ anh có thể về cục điều tra. Thực ra hình ảnh trong ảnh tự sướng này rất rõ ràng, muốn tìm thông tin thân phận của cô ta chắc hẳn không quá khó đâu. Nếu như toàn bộ thông tin của cô ta thực sự được khai thác hết ra. Đúng rồi, tới văn phòng Nghĩa Trang để điều tra thông tin nội bộ của bọn họ trước đi. Anh nhớ lúc trước khi mua huyệt cần phải đăng ký thông tin cá nhân. Trên cơ bản thông tin của anh, em và Đại Bạch đều ở đây, nên chắc hẳn của cô ta cũng có đi. Ít nhất cũng phải có tên và ngày sinh chứ. Đây mới giống bộ dáng của cảnh sát chứ hả. Bây giờ đi thôi, không đợi ngày mai anh mặc cảnh phục qua đây nữa. Hai người cũng không sợ phiền phức, dù sao bọn họ cũng đã được tính là loại người thoát khỏi quy tắc của thế tục. Chỉ cần không phải đi giết người phóng hỏa thì ngược lại, mấy chuyện khác có thể tùy tiện hơn rất nhiều. Cửa của căn phòng Nghĩa Trang bị Sở Triệu trực tiếp cậy mở ra. Huân Nhi mở máy tính kiểm tra một chút, tư liệu không khóa cũng chẳng có mật khẩu, độ khó tìm kiếm không lớn nhưng mà cần một chút thời gian. Bên đó có bảo vệ đấy, anh đi cho bọn họ ngủ sớm một chút đi. Sở Triệu vỗ vai Huân Nhi, em từ từ tìm nhá. Nói xong, anh ta đi ra khỏi văn phòng bảo vệ. Bảo vệ gác đêm nhìn thấy văn phòng đột nhiên sáng đèn, hiển nhiên sẽ qua đây xem. Bọn họ rất kinh nghiệm, nhưng mà không có cách nào khác. Sở Triệu trụi cho mỗi người một quyền bất tỉnh nhân sự, rồi đặt hai người bảo vệ lên mặt cỏ, cho bọn họ ngủ ở nơi này trước là được. Không biết ngày mai tỉnh dậy có bị lạnh hay không. Huân Nhi ở bên đó đã bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Quả thật, Nghĩa Trang không có biện pháp bảo mật gì với các thông tin ở đây. Cũng đúng, phỏng chừng cũng sẽ không có người nào có hứng thú với cả thông tin của người chết cho lắm. Những người gọi điện lừa đảo cũng sẽ không lừa cả tư liệu của người chết nữa chứ. Khu Nghĩa Trang lưu trữ thông tin dựa theo khu vực bia mộ. Huân Nhi tìm thấy khu vực mộ bia mà mình ở trước đó, sau đó căn cứ theo thứ tự của bia mộ mà ba người là mình, Sở Triệu và Tô Bạch tìm được, ngược lên số thứ tự của cái đó. Rất nhanh đã tìm ra, nhưng mà sau đó chính là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm, rồi bấm Enter. Tư liệu thân phận hiển thị trên màn hình, ảnh cũng là ảnh trên bia mộ, có điều trong máy tính là hình có màu. Sau đó Huân Nhi nhìn thấy tên trong danh sách hồ sơ thông tin, nhưng mà đúng lúc này đột nhiên phụt một tiếng, màn hình máy tính lập tức đen ngòm, đèn cũng tắt ngóm, cúp điện rồi. Huân Nhi có hơi nôn nóng, sao lại cúp điện đúng lúc này được. Nhưng mà rất nhanh đột nhiên cô ta đã nghĩ tới một chuyện, đó chính là có lẽ cô gái này chết rồi. Vậy dựa theo lời hẹn trước đó của mọi người, chắc hẳn cho cốt của cô ta đã được đặt bên dưới bia mộ. Thực ra cô ta ở ngay nơi này. Có câu nói, lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. Nếu như nói mới đầu Tô Bạch thích thân phận thính giả này là vì có thể tiến vào chuyện xưa, thỏa mãn nhu cầu thần kinh đặc biệt của mình, thì hiện tại tính năng động tự giác của hắn lại ném lên người con trai mình, cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn, sau đó đi tìm một nam một nữ đó để báo thù. Từ góc nhìn của người thứ ba ở bên cạnh mà nói, một đời của Tô Bạch thực ra không trọn vẹn, đồng thời cũng rất chắc trở, chỉ là vì tính cách và lực ý chí có thể nói là biến thái của bản thân hắn mới có thể khiến người có hơi bỏ qua những gì mà hắn trải qua. Có đôi khi chính Tô Bạch cũng đang nghĩ, có phải bé con bị ôm mất đi cũng là bọn họ cố tình làm hay không? Có khả năng bọn họ không muốn nhìn thấy mình tiếp tục sa sút cả ngày con trai dài con trai ngắn, phỏng chừng vẻ chán nản của mình đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ. Mà bây giờ mình đang cực kỳ khao khát theo đuổi sức mạnh, mà mình ngược lại mới là thứ mà bọn họ càng vui lòng nhìn thấy hơn. Nhưng mà thực sự là không có cách nào khác cả. Cho dù bây giờ trong lòng biết rõ mình vẫn đang đi theo thiết lập của đối phương, nhưng mà ngoại trừ bất chấp khó khăn để tiếp tục đi tiếp thì thực sự không còn lựa chọn nào khác. Cũng may, dù sao một nam một nữ đó cũng không phải là phát thanh, ít nhất thì không đại diện cho thân phận tối cao tuyệt đối. Chỉ cần không phải là phát thanh thì Tô Bạch có tự tin vật bọn họ xuống. Bọn họ vạch kế hoạch với mình, đến cuối cùng có thể tính kế thành công hay không còn phải xem Tô Bạch có thực sự phối hợp diễn với cả bọn họ hay không đã. Lúc trước khi Thiên Triều lên nắm quyền cũng đối xử rất tùy tiện với cả Nhật Bản, cho dù chính là chính phủ Mãn Thanh bị người phương Tây bắt nạt và làm mất mặt cỡ nào, thì ít nhất việc nhào nặn và mỉa mai người Nhật vẫn không thành vấn đề. Hạm đội Bắc Dương của Lý Hồng Chương từng hành quân qua Nhật để lên bờ để bổ sung một chút vật tư, dọa cho trên có thiên hoàng Nhật Bản, dưới có người dân bình thường đều sợ đến run rẩy. Nhưng mà sau này chiến tranh Nhật Thanh đã trực tiếp thay đổi vận mệnh của hai nước. Lấy một ví dụ này thực sự không thích hợp cho lắm, nhưng mà Tô Bạch sẽ không để ý xem nó có thích hợp hay không. Tóm lại, con người cần một chút hạt giống tâm hồn để bù đắp. Cho dù là hạt giống đen hay là hạt giống trắng thì Tô Bạch đều bằng lòng nuốt một hơi. Đúng là sau này phải đối mặt với cả một nam một nữ đó, cả thể xác lẫn tinh thần đều phải chịu áp lực rất lớn. Giọng nói của Tô Dư Hàng xuất hiện bên trên, nhưng mà Tô Bạch lại không biết đây rốt cục là nơi nào. Trên thực tế là bầu trời sao, nhưng mà sao cũng chỉ là lác đác vài ông, hơn nữa tản ra một loại ánh sáng yêu dị. Phía trên có ba người đang đứng, cũng không hề lộ mặt, mà một câu nói chớ có lên tiếng cuối cùng của Tô Dư Hàng dường như đã thực sự phát hiện được điều gì đó. Lúc trước Tô Bạch đã từng nhìn thấy Tô Dư Hàng trong thế giới ký ức của mình, mà một lần này hình như là Tô Dư Hàng cũng cảm ứng được gì đó. Trước đó Phát Thành đã từng ở trong thế giới chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh tạo ra nhân bản vô tính của Tô Dư Hàng và bà mẹ hờ của Tô Bạch, nhưng vẫn thất bại. Rồi dòng đen ở phòng bên cạnh cũng chết một cách khó hiểu. Rất nhiều chi tiết đều có thể nói rõ sự mạnh mẽ hiện tại của một nam một nữ này. Thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu sức mạnh này đã vượt khỏi ý nghĩa bình thường. Giác. Không có quá nhiều thông tin, ngoại trừ ghi nhớ cách sắp xếp mấy ông sao trong tầm nhìn của mình ra, thì Tô Bạch không nhận được thứ gì khác cả. Nắp quan tài bị đóng lại, nhưng mà rõ ràng không được đóng kín cho lắm, trông có vẻ rất tùy tiện. Mà hình như ba người trên đó cũng không có hứng thú bắt con lươn để chơi. Sau đó cũng không biết là màn đêm tua nhanh thêm bao lâu nữa. Thẳng đến cho một ngày nắp quan tài được mở ra, hoặc là không được đậy theo quy tắc dưới sự mài mòn của năm tháng, đã xê dịch đi. Và sau đó xác nữ lại từ từ mở mắt. Tô Bạch cũng mở mắt, nhưng mà lúc này hắn đang đứng trong phòng khách của nhà lão Phương, duỗi tay sờ mặt mình, đọc trí nhớ xem như đã kết thúc. Gia Thố đưa một cốc trà cho hắn, Tô Bạch nhận lấy và ngồi lên sofa. Hiệu quả lớn không? Phật Gia hỏi. Cảm ơn. Tô Bạch vẫn chưa kịp chỉnh lại một vài món pháp môn có liên quan đến cách sử dụng sát khí cương thi mà mình đã hấp thụ được. Hiện giờ phần lớn tâm trí của hắn thật ra vẫn còn ở trong đoạn ký ức vừa rồi. Rõ ràng khi Tô Dư Hàng, lão hòa thượng và gã đàn ông mập mạp đó mở nắp quan tài, không phải đang trong dòng thời gian thuộc về bọn họ. Vậy khi đó rốt cuộc ba người đó là đang ở nơi nào đây? Là trong chuyện xưa hay là trong bí cảnh nào đó có thể thay đổi dòng chảy của thời gian đây? Câu nói của gã mập mạp đó. Ôi, trong bụng của người phụ nữ này còn có đồ nữa. Đáng tiếc thời gian thực sự chưa đủ. Nếu như không phải chúng ta gặp được ở nơi này, mà đổi lại là trong hoàn cảnh bình thường, vậy thực sự có thể làm thành một bữa ăn khuya rồi. Ở trong đoạn đối thoại này đã chứng tỏ khi đó chắc hẳn bọn họ không ở trong dòng chảy thời gian bình thường ở hiện thực. Ngây người gì vậy? Gia Thố thấy Tô Bạch có hơi thất thần một chút. Anh ta thấy hơi lo lắng, có phải hiệu dược quá mạnh khiến linh hồn của Tô Bạch bị chấn động một chút rồi không? Phật gia, hỏi cậu một chuyện nha. Ngón tay của Tô Bạch đặt trên bàn trà, bắt đầu trực tiếp vẽ ra. Hắn vẽ là bầu trời sao đã nhìn thấy khi nằm trong quan tài trong hình ảnh ký ức trước đó. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại ở tập sau nhé. Đừng quên ủng hộ mình bằng những cái like, cái subscribe kênh nhé. Goodbye.